Tiết Lạc Hồng Trần, chương 11, C11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngụy Vô Tiện tới Vân Thâm không biết chỗ liền vẫn luôn an phận thủ thường. Trừ bỏ Trúc Uyển cùng Tàng Thư Các cũng không chạy loạn. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Lam Vong Cơ chính cầm hộp đồ ăn đứng ở Tàng Thư Các cửa. Lam Nhị Công Tử, Ngụy Vô Tiện gật đầu ý bảo. Ngươi lại quên ăn cơm. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, thở dài, hắn luôn là kia người này không có biện pháp. Phiền toái. Ngụy Vô Tiện tiếp nhận hộp đồ ăn. Từ hắn tới Tàng Thư Các, luôn là sẽ quên ăn cơm thời gian. Mỗi khi hắn mất ăn mất ngủ thời điểm, luôn là này Lam Nhị Công Tử cho hắn đưa cơm. Lam Vong Cơ không rên một tiếng, yên lặng mà mở ra hộp đồ ăn. Bố hảo đồ ăn, hai người an tĩnh dùng cơm. Từ xa nhìn lại lại vẫn có điểm năm tháng tĩnh hảo ý vị. Nếu không có tới quấy dày không khí Nhiếp Hoài Tang liền càng tốt. Ngụy huynh, ta lại tới tìm ngươi. Nhiếp Hoài Tang giơ cây quạt. Vân Thâm không biết chỗ cấm ồn ào. Gia quy một lần, quấy dày Lam Nhị Công Tử truy thê hậu quả chính là như vậy. Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ chợt đêm đen tới mặt. Tay run lên, thiếu chút nữa đem cây quạt vứt ra đi. Như thế nào lại là hắn? Hắn như thế nào lại ở Ngụy huynh bên người? Trời biết hắn hai ngày này đã sao bao nhiêu lần gia quy. Nhiếp Hoài Tăng nội tâm kêu rên. Trên mặt lại không có hiển lộ. Phe phẩy cây quạt tự động lược qua Lam Vong Cơ hắc khuôn mặt. Đối với Ngụy Vô Tiện nói đến. Ngụy huynh, hy thần ca ca tìm ngươi. Nói ngươi trước hai ngày cho hắn cái kia đồ vật hắn thử qua. Thực dùng tốt. Như vậy liền hảo. Hoài Tang, đi thôi. Ngụy Vô Tiện đứng lên lại bị Lam Vong Cơ kéo trở về. Ăn cơm trước. Lam Vong Cơ sắc mặt nặng nề, hung hăng mà trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang liếc mắt một cái. Chính là Ngụy Vô Tiện còn tưởng dãy dụa. Ăn cơm. Lam Vong Cơ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ chỉ phải ngồi xuống. Phiền toái Hoài Tang chờ một lát. Nhiếp Hoài Tang lúc này mới nhìn đến Ngụy Vô Tiện trước mặt đồ ăn, trong lòng càng thêm không cân bằng. Ngụy huynh, vì cái gì ngươi liền không cần ăn Lam gia thảo căn vỏ cây a? Nhiếp Hoài Tang hỏng mất, này không phải Lam gia đồ ăn sao? Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cho rằng Lam gia đồ ăn chính là như vậy, nhưng hiện tại thoạt nhìn không phải. Đương nhiên không phải a. Ngụy huynh, ngươi này đồ ăn là từ đâu ra? Nhiếp Hoài Tăng phát giác không đúng. Ấn Ngụy Vô Tiện tính cách sẽ không vì một chút ăn uống chi dục liền xúc phạm Lam thị gia quy a. Lam Nhị Công Tử đưa. Ngụy Vô Tiện đáp. Lam Nhị Công Tử đưa. Nhiếp Hoài Tăng run rẩy thân mình nhìn về phía Lam Vong Cơ. Không thể tưởng được a, hắn tưởng băng sơn gặp phải băng sơn, không nghĩ tới này trong đó một tòa còn không có gặp phải đâu, liền bản thân hòa tan. Đi thôi. Ngụy Vô Tiện ăn xong, buông chiếc đũa, hắn đối đồ ăn là từ đâu tới cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá là ăn uống chi muốn ngừng, hắn chỉ là có điểm kinh ngạc với này Lam Vong Cơ cư nhiên là cái tự quen thuộc. Ta bồi ngươi cùng nhau. Lam Vong Cơ dùng cực nhanh tốc độ thu thập hộp đồ ăn. Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện nói, bên kia đi thôi. Ngụy Vô Tiện hướng Nhiếp Hoài Tăng ý bảo. Nhiếp Hoài Tăng còn nhìn Lam Vong Cơ kia cực đoan thuần thục động tác mà kinh ngạc. Cái này ôn hòa hiền huệ người thật là hắn nhận thức thiết diện vô tư Lam Vong Cơ. Lúc này nghe được Ngụy Vô Tiện nói còn có chút hoãn bất quá thần. Nga, hảo, đi, đi thôi. Nhiếp Hoài Tăng nhìn tự hành đi ở phía trước hai người nhịn không được ê răng. Hàn thất, quên cơ, đây là... Lam Hy Thần thấy chính mình đệ đệ cũng theo lại đây không cấm cảm thấy buồn cười. Huynh trưởng, ta bồi Ngụy Anh tới. Lam Vong Cơ hành lễ. Trạch Vu Quân, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Như vậy à, Kiếm Tôn. Trước đó vài ngày chúng ta tìm chút đệ tử thử dùng phong tà bàn cùng chiêu âm phù. Hiệu quả rất tốt, lần này thỉnh Kiếm Tôn tới là tưởng nói chuyện một chút hợp tác. Lam Hy Thần hiện tại nói đến còn mang theo tán thưởng. Hắn thực sự không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện như thế tuổi trẻ là có thể làm ra loại này thần khí. Trạch Vu Quân quá khen. Hợp tác việc vẫn là tìm Hoài Tang đi. Ngụy Vô Tiện sớm đã cùng Nhiếp Hoài Tăng đạt thành chung nhận thức. Hắn phụ trách phát minh sáng tạo, Nhiếp Hoài Tăng phụ trách thu mua kiếm tiền. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng thân là một tông thái thượng trưởng lão, hắn tiêu tiền ăn xài phung phí quán, chưa chừng ngày nào đó liền không có tiền đâu. Tổng không thể miệng ăn núi lở. Nga, kia liền phiền toái Hoài Tăng. Lam Hy Thần có chút kinh ngạc. Nhiếp Hoài Tăng thế nhưng còn có loại này mới có thể sao? Hảo thuyết, Hy Thần ca ca ta nhất định cho ngươi đánh gãy. Từ vào cửa liền vẫn luôn bị xem nhẹ Nhiếp Hoài Tăng rốt cuộc nói ra hắn câu đầu tiên lời nói. Nhiếp Hoài Tăng cùng Lam Hy Thần nhưng thật ra nói tận hứng. Này xương Ngụy Vô Tiện lại bị Lam Vong Cơ vừa lừa lại gạt. Liền kéo mang túm xả tới rồi Vân Thâm không biết chỗ sau núi. .. Kỳ thật ta đối lão tổ thực nghèo chuyện này có rất lớn oán niệm. Cách chương.